Vệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, tụi mình rất vui được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện ngôn tình mới đầy thú vị với tựa đề Thâm Tình Đại Tổng Tài. Và trước khi đến với bộ truyện này, mời các bạn cùng lắng nghe tụi mình tóm tắt qua về nội dung câu chuyện này nhé. Chị Yên 13 lần đóng vai quần chúng, 15 lần làm người qua đường, Giáp vừa xuất hiện đã đi khi được gả vào hào môn năm thứ nhất. Đến khi chị Yên nhận 3 bộ phim của các vị đạo diễn quốc tế, trở thành ảnh hậu trẻ nhất trong 10 năm gần đây, cũng đã gả vào hào môn năm thứ 3. Năm đầu tiên sau khi bạo, những game show phỏng vấn nổi tiếng đều nối gót tìm tới. MC hỏi đến vấn đề tình cảm của cô. Nghe nói Yên Yên có bạn trai ngoài ngành, thời gian gặp nhau vội vàng, 1 năm 2 người có thể gặp nhau mấy lần. Chị Yên mỉm cười. Anh ấy làm việc ở nước ngoài, cho nên 1 năm chỉ có thể gặp nhau 1 lần. Không bao lâu, chị ảnh hậu mới đi ra phòng thu âm không tới vài bước, đã bị bạn trai đang ở nước ngoài ấn vào trong xe. Rõ ràng là 7 lần. Người đàn ông giơ tay kéo cà vạt, cúi người ghé vào bên tai cô. 1 đêm 7 lần. Khương Dịch, gọi ông xã. Vâng, bộ truyện hứa hẹn đầy tình tiết hấp dẫn và thú vị. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện ngôn tình Thâm Tình Đại Tổng Tài. Chuyện được diễn đọc qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Nữ diễn viên diễn cùng lại quên thoại. Cho đến khi cô ta trước mặt chị Yên sửa loạn lời thoại lần thứ 5, đạo diễn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, mặt đen như đáy nồi, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì vẻ hòa ái dễ gần. Nghỉ ngơi 10 phút. Đầu xuân thời tiết đã bắt đầu ấm lại, bên ngoài phim trường mặt trời lúc này thực sự rực rỡ, đem từng dòng ánh sáng chói lóa tới xuống mặt đất, làm cho người ta ảo giác được một sự ấm áp vô cùng. Trong không khí vẫn mang theo chút lạnh lẽo, chị Yên mặc một chiếc váy ngắn, cánh tay tinh tế cùng đôi chân thẳng tắp lộ hơn phân nửa ra bên ngoài. Khi một chiếc áo khoác lên trên người cô theo bản năng khẽ run run một chút. Trợ lý ghi chép ở trường quay tốt bụng đem đến một chiếc giấy. Chị Yên chân thành nói cảm ơn, đem hơn phân nửa cục đá lạnh trong miệng nhà vào cốc. Một tiếng đông thực nhẹ, chị Yên nhìn cục đá kia xoay vòng dưới đáy cốc, sau đó đem tầm mắt chuyển qua người bên cạnh. Cô giống như bây giờ mới chú ý tới bạn tốt Bạch Lộ đang đè nặng giọng oán giận. Người có sân sau? Đúng là không giống người khác. Mình tới xem cậu đã nửa ngày, sai đã đến 4-5 lần, đạo diễn cô không dám to tiếng với cô ta. Nhìn lại cậu ấy mà, đóng nửa năm vai quần chúng mới nhận được một cái vai như này. Bạch Lộ giơ bàn tay lên đếm đếm. Nữ phụ số 6, nếu sai thoại là cậu, có lẽ đã bị cái tên bao công mặt đen kia mắng cho chết rồi. Bao công mặt đen, đại khái là chỉ vì đạo diễn kia rồi. Đầu lưỡi chỉ Yên có chút cứng lại, cô chớp chớp mắt, từ chối nêu ý kiến. Diễn viên có ô rủ kia, tất nhiên không thể nào phải nhận đãi ngộ như cô rồi. Bạch Lộ chạm chạm cổ tay cô, biết rõ mà vẫn cố hỏi. Lạnh không? Chỉ Yên không trả lời vấn đề này, miệng cô ngậm một chút nước ấm, nhả hết vào cốc giấy rồi mới mở miệng. Cậu thì sao? Moi được gì từ chỗ biên giác liệu chưa? Bạch Lộ cùng cô quen biết đã nhiều năm, 2 năm trước vào một tòa soạn làm paparazzi, chị Yên không ít lần từ miệng cô bạn nghe được những tin nóng mới nhất. Hôm nay đến đây, nhiệm vụ chủ yếu của Bạch Lộ chính là moi tin về nhân vật nam chính, biên giác liệu của đoàn phim kế bên. Nhiệm vụ thứ yếu mới là tới thăm chị Yên. Cô nàng kéo chị Yên sang bên túm lại, nhìn quanh 4 phía, xác nhận không có người, mới thấp giọng nói. Có tin tức cực hot, muốn nghe hay không? Chị Yên không cự tuyệt. Ông xã nhà cậu lại chuẩn bị lên trang nhất, danh ưu rồi. Dừng một chút, Bạch Lộ lại nói thêm một câu. Lần này là một người mẫu, dáng người cực kỳ nóng bỏng. Danh ưu là một tạp chí có tiếng trong nước, tin tức trong hay ngoài đều ôm hết. Mấy năm nay lại còn lấn sang làm báo mạng, đã có một địa vị nhất định trong lòng mọi người. Loại chuyện này, 1 tháng vẫn xuất hiện 1 lần. Chị Yên nghe được lại vô cùng thản nhiên. Cô sờ sờ cầm suy nghĩ một chút, sau đó dưới ánh mắt chờ mong của Bạch Lộ khẽ hỏi. Khương Dịch á, anh ấy trông như thế nào? Vẻ mặt và giọng điệu của chị Yên không giống như đang nói giỡn. Trầm mặc vài giây, Bạch Lộ nói. Yên Nhi, anh ta thật là chồng cậu sao? Vợ chồng hợp pháp, giấy trắng mực đen công chứng đàng hoàng. Nhưng mà, Lộ Lộ, bọn mình đã không gặp nhau nửa năm rồi. Ý của chị Yên là cô tạm thời không nhớ nổi, cũng là chuyện hết sức bình thường thôi. Mạnh Lộ trả lời cô bằng một tiếng cười lạnh. Chỉ Yên nói, cậu cũng biết là gương mặt đẹp nghìn bài một điệu, không có khác biệt nhau là mấy, mình nhớ không được cũng rất bình thường thôi. Được rồi, đừng đem lão già xin ngốc nhà cậu nói thành tươi mát thoát tục như thế nữa. Bạch Lộ dừng một chút. Khi nào thì anh ta về nước? Trí nhớ của Chỉ Yên kỳ thật không phải là kém, nhưng mà số lần cô gặp Khương Dịch thực sự rất ít. Kết hôn xong lại chia xa, hai người hai bên bán cầu, ai cũng chẳng quan tâm tới ai. Qua hơn nửa năm, cô cũng chỉ nhớ kỹ mỗi cặp mắt kia thôi. Tình xảo đẹp nhưng cũng rất đa tình. Bạch Lộ duỗi tay ở trước mặt cô lắc lư vài cái. Chỉ Yên lúc này mới hồi phục lại tinh thần, bởi vì khẽ cắn ống hút, giọng nói trở nên mềm ấm, còn mang theo giọng mũi nũng nịu. Chắc tầm không đến nửa năm nữa. Bạch Lộ nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, rõ ràng đã nhìn rất nhiều năm, nhưng là vẫn như cũ, đều cảm thấy kinh diễm. Chỉ Yên lớn lên rất đẹp, có đôi mắt tiêu chuẩn của một hồ ly, thanh khiết sống động, lại vẫn ẩn hiện nét mị hoặc, mũi cao dọc dừa, chóp mũi xinh đẹp mịn sáng, cả người tỏa ra vẻ đẹp tinh xảo từ tận trong xương cốt. Chỉ tiếc lâu như vậy mà cũng chỉ nhận được mấy vai phụ mờ nhạt. Chỉ Yên không hề để ý đến ánh mắt phức tạp của Bạch Lộ, cô cúi đầu lướt nhẹ di động, muốn tìm được diện mạo Khương Dịch từ trên mạng. Kết quả không phải chỉ có một cái gáy, chưa được nửa sườn mặt, thì chính là bức ảnh chụp độ phân giải cực kỳ thấp, không thể hiện rõ diện mạo. Bên cạnh những thông tin tai tiếng của cô bạn gái còn được viết rất rõ ràng, tổng cộng 5 bức ảnh với 5 cô gái khác nhau. Cho nên nói, đến cơ hội để cô nhớ lại diện mạo của Khương Dịch một chút cũng không có là phải. Bạch Lộ giải thích, ảnh chụp không rõ ràng lắm là bởi vì đã bị xử lý, Khương Dịch hình như không quá thích lộ mặt, cho nên tòa soạn cũng không dám để rõ ràng. Cái này giống như kiểu mua sai ấy, sau đó bọn họ nói là Khương Dịch thì chính là Khương Dịch sao? Sao có thể? Bạch Lộ nói tiếp, trong Danh Yêu có người biết chuyện, cô ta nói nếu một ngày nào đó Khương Dịch phản bác nói người trong ảnh không phải anh ta, thì cô ta sẽ lập tức cuốn gói chạy lấy người, còn bồi thường tiền đã làm thiệt hại đến danh dự cùng tinh thần của Khương Dịch nữa. Lại nói Yên Nhi, nếu chuyện này còn chưa đâu vào đâu cả, lại ở trên địa bàn nhà họ Khương, cậu cảm thấy bọn họ có dám viết hay không? Nói cho cùng còn không phải bởi vì Khương Dịch không đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện sao? Loại tin tức ấy mà, chỉ cần đương sự không làm sáng tỏ, dần ra tất cả mọi người đều sẽ cho rằng bọn họ đang ngầm thừa nhận. Chỉ Yên không đáp lời, thư ký trưởng quay bên kia đã bắt đầu gọi cô. Chỉ Yên bên này đáp lời, ném cho Bạch Lộ một câu, đợi lát nói tiếp, rồi liền đứng dậy đi qua bên kia. Cảnh này phải diễn mãi đến khi mặt trời lặn, đến khi nữ diễn viên có hậu đài lớn kia có thể diễn hoàn chỉnh lời thoại mới chấm dứt. Buổi tối đoàn phim có một bữa tiệc, cần có 5 nam nữ diễn viên đi cùng để làm không khí vui vẻ. Vốn dĩ dựa theo trình tự sẽ không đến lượt Chỉ Yên, nhưng phụ nữ số 2 thân thể không khỏe, nên nữ phụ số 6 chẳng còn mấy cảm giác tồn tại là cô đi thay. Địa điểm bữa tiệc đặt trước là ở một câu lạc bộ cao cấp, chủ nhân của nó là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim, ra tay cực kỳ rộng rãi, hào phóng. Cả buổi tối, một câu lạc bộ to như vậy, trừ người phục vụ ra, cũng chỉ có mấy người bọn họ. Ông chủ câu lạc bộ ngồi ngay phía đối diện Chỉ Yên, tuổi tác nhìn qua không lớn, bộ dạng cũng không tồi, cho dù trái ôm phải ấp, cũng không ngừng liếc mắt về phía đối diện. Suốt bữa tiệc, Chỉ Yên đặc biệt an tĩnh, vấn đề nên đáp thì đáp, nên uống cô cũng uống. Qua mấy lần nâng cốc, mấy cô nữ diễn viên đều không dè dụt, nhóm nhà đầu tư càng không cần phải nói, cởi bỏ cái vỏ bọc chính nhân quân tử, bên trong là bộ dạng gì, tất cả đều rõ ràng. Trong phòng toàn tiếng vui đùa ầm ĩ, Chỉ Yên không nói gì mà giơ tay nhéo nhẹ bên tai. Đôi mắt của vị giám đốc bên cạnh sắp dính lên người cô luôn. Bên cạnh mỗi vị lão tổng, đôi mắt đều mau dính đến trên người nàng, đôi mắt híp ngập ngờ, không nỡ nhìn thẳng. Cố chịu đựng được đến 9 giờ, chợt có người đẩy cửa tiến vào. Tâm tư Chỉ Yên lúc này đều đặt ở trên người vị giám đốc béo ngậy kia. Chờ khi cô phản ứng lại thì cái ghế dựa bên trái đã bị kéo ra. Người nọ ngồi xuống bên cạnh cô, người ngồi bên tay phải trả sát tay, bắt đầu nói với cô những lời lẽ thô tục lộ liễu. Chỉ Yên rời mắt sang bên, không tự chủ được mà liếc nhìn người bên trái. Tây trang cắt may khéo léo, ngón tay thon dài cân xứng, đẹp đẽ mà không thiếu mạnh mẽ. Không cần xem mặt cũng biết là một gã đàn ông. Chỉ Yên đem tầm mắt thu lại, nhấp một ngụm rượu, rồi chậm gì gì mà đem ly rượu để xuống. Nửa phút sau, cô thoáng nhìn người đàn ông cầm cái ly rượu bên kia. Động tác của anh ta mang theo chút tùy ý, như là hành động vô tình. Nhưng ánh mắt Chỉ Yên vừa nhìn, rõ ràng lại thấy bờ môi mỏng của anh vừa vặn để lên dấu môi đỏ mà cô lưu lại trên miệng ly. Rượu vàng đỏ bị anh uống cạn một hơi sạch, trên ly rượu còn lại một dấu son nhàn nhạt, không còn hoàn chỉnh. Cảm giác mập mờ bừng lên mạnh mẽ. Vị tiên sinh này. Chỉ Yên nhíu mày, cố gắng đem giọng nói đè thấp. Xin anh tự trọng. Cô chính là gái đã có chồng rồi đấy. Giọng nói hạ xuống, Chỉ Yên dương mắt lên xem. Cô cho rằng lại đụng phải một tên sắc lang khoác chiếc áo quân tử. Người nọ đúng lúc cũng nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau, ai cũng không chịu rời đi trước. Anh có một đôi mắt đảo hoa rất đẹp, phía dưới mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ không rõ màu. Chỉ cần anh hơi híp mắt, đáy mắt tựa hồ thật sự sẽ có hai cánh đảo hoa từ từ nở rộ. Vừa liếc mắt một cái, dường như có thứ gì nhanh chóng ở trong đầu cô nổ tung, bùm bùm một trận. Trái tim Chỉ Yên đập lỡ một nhịp, sau đó tần suất càng nhanh cứ nhảy lên mãi. Vị giám đốc béo ngậy bên cạnh vốn đã im tiếng, cách vài giây Chỉ Yên nghe được ông ta thăm dò kêu hai tiếng Khương Tổng. Cùng lúc đó, Chỉ Yên chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Chiếc nhẫn cực kỳ đơn giản, ánh đèn thủy tinh chiếu xuống trên bề mặt làm nó phản xạ tỏa ra ánh sáng. Đây là nhẫn cưới của cô và Khương Dịch. Chỉ Yên hít sâu một hơi, cảm thấy xung quanh đều là hương rượu làm say lòng người. Không thể tin, nhưng không phải do cô không tin. Đầu óc kịp thời hoạt động lại, cảm giác ảo não cùng có thật giật mình, cùng nhau nảy lên. Chỉ Yên thở dài một hơi. Tôi đi toilet chút. Chỉ Yên không ngờ Khương Dịch sẽ trở về trước dự tính như thế. Vào trong toilet, cô hối hận vô cùng, vội vàng nhắn quét chat cho Bạch Lộ. Hôm nay lời cậu nói với mình đều xóa bỏ. Câu nào? Toàn bộ. Bạch Lộ cực kỳ nhanh nhạy, rất nhanh đã gửi đáp lời. Nhớ ra chồng cậu trông như nào rồi hả? Sao lại chỉ như thế được? Chỉ Yên nhìn chính mình trong gương, lâu sau mới thở ra được. Gặp được. Không gặp không biết. Cái loại diện mạo này của Khương Dịch căn bản không phải là làm người ta không nhớ nổi. Mà kể trước kia Chỉ Yên có quên sạch thì chỉ cần liếc mắt một cái, cô lập tức có thể nhớ lại. Bạch Lộ lại hỏi. Không phải mô sai, gương mặt chính diện thế nào? Chỉ Yên tự động bỏ qua vấn đề này. Mình vừa rồi vừa nhận ra anh ấy, đầu nóng lên liền chạy ra ngoài. Vậy chờ đầu óc cậu lạnh lại rồi chạy về là được rồi. Nói thật nhẹ nhàng, mấu chốt là cô trước khi ra ngoài còn nói Khương Dịch tự trọng. Biết cùng Bạch Lộ thương lượng cũng không được gì, lại nói thêm vài câu. Lúc sau, Chỉ Yên có chút bực bội mà cắt điện thoại. Lại qua hơn 10 phút, cô dùng sức rửa tay rửa sạch tay, rồi lại dặm vài lớp trang điểm cẩn thận. Có thể làm chậm thời gian trở vào thì đều làm. Một lúc sau, Chỉ Yên mới chuẩn bị trở về. Cả tầng đều trống không, khiến cho âm thanh giày cao gót gõ lên sàn nhà lại càng rõ ràng. Ngoài cửa toilet, Chỉ Yên ngoài ý muốn nhìn thấy người đang đứng tựa ở hành lang đối diện. Anh khẽ cúi đầu, giữ nguyên tư thế ấy. Nhưng chỉ hơn nửa giây sau, nhìn thấy Chỉ Yên, bàn tay cầm bật lửa của anh chích đi mấy centimet. Ánh lửa màu cam chợt lóe rồi qua, vẫn không châm điếu thuốc. Khương Dịch không nói chuyện, nhưng là tầm mắt lại dừng trên người Chỉ Yên, cười như không cười, mang theo một thâm ý mờ mịt nào đấy. Thực hiển nhiên, anh đang đợi cô lên tiếng trước. Sau một lúc lâu, Chỉ Yên mới nhấp môi dưới, ra vẻ bình tĩnh chào hỏi anh. Khương Tổng. Theo ý cô, có phải anh nên gọi lại một tiếng Chỉ tiểu thư không? Chỉ Yên. Khương Dịch nhẹ cong môi, vì đôi mắt hơi cong cong lên, khi nhìn qua, không có nguyên nhân đã làm nở ra vẻ xuân sắc hiếm có. Anh hỏi, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Chỉ Yên sửng sốt một chút, sau đó ở trong đầu nhanh chóng, đem vấn đề này tính nhanh một thoáng. Thực mau đã có đáp án. 8 năm. Năm cô 16 tuổi, đã quen biết Khương Dịch, tính ra đến bây giờ, vừa đúng 8 năm. Chỉ Yên khi còn nhỏ ở cùng với cậu, cậu cô là cảnh sát, lần đó đi làm nhiệm vụ trong thời gian dài, bởi vì không yên tâm về cô, nên tạm thời đem cô đến Khương gia ở mấy ngày. Khương gia là một gia tộc lớn, trong nhà nhiều người, chẳng khác nhiều kiến là bao. Cha Khương lại là người quen cũ của cậu, vì thế Chỉ Yên rất thuận lợi vào ở Khương gia. Khương Dịch khi đó đang học đại học, là sinh viên tài năng của viện y học, thường xuyên ở lại phòng thí nghiệm cùng mấy con vật nhỏ. Chỉ Yên nhớ rất rõ, lần đầu tiên cô nhìn thấy Khương Dịch là ở phòng thí nghiệm. Lúc anh ấy mới qua tuổi thành niên không lâu, trên mặt vẫn mang nét đường hoàng của thiếu niên, nhưng cũng mang theo vài phần khác biệt với bạn bè cùng trang lứa, nội liễm cùng thanh lãnh. Cửa phòng thí nghiệm bị một đám nữ sinh vây quanh, Chỉ Yên vốn dĩ chỉ muốn đứng chờ bên ngoài, kết quả chờ mãi rồi lại bị xô xô đẩy đẩy mà ngã vào bên trong. Khương Dịch lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn cô, nửa khuôn mặt của anh đều bị khẩu trang che lại, chỉ lộ một đôi mắt đúng chuẩn đào hoa. Khóe mắt phía dưới còn có một nốt ruồi nhỏ, cho dù rõ ràng rất đứng đắn nhìn cô nhưng vẫn mang theo vài phần kinh diễm mê hoặc. Chỉ Yên đối với đôi mắt này ấn tượng cực kỳ, thế nên sau này có gặp Khương Dịch mấy lần cũng không quá chú ý đến những điều khác. Anh nói, lại đây. Chỉ Yên suy nghĩ bay quá xa, trong lúc nhất thời cũng không có thể trở về kịp. Khương Dịch đem bật lửa trong lòng bàn tay xoay mấy vòng lặp lại, Chỉ Yên, lại đây. Trong nháy mắt ấy, Chỉ Yên thậm chí không phân rõ đâu là hồi ức, đâu là hiện thực. Mãi đến vài giây sau, khi cô nghe thấy tiếng bật lửa, Chỉ Yên lúc này mới bình thường trở lại. Vừa nâng mắt đã nhìn thấy Khương Dịch hướng cô ngoắc ngón tay, giống như đang gọi chó trêu mèo vậy. Chần chờ vài giây, Chỉ Yên vẫn tiến về phía trước vài bước. Mới dừng bước chân, khuôn mặt người đàn ông không hề báo trước chợt áp xuống. Chỉ Yên thậm chí còn không kịp phản ứng, Khương Dịch dừng lại, nghe rõ cả tiếng hít thở. Khoảng cách hai người bây giờ còn chưa tới 5 cm. Ngón tay anh khẽ nâng cằm Chỉ Yên. Quen nhau 8 năm, em thế mà vẫn không nhớ được anh. Chỉ Yên theo bản năng giải thích, Em cho rằng anh vẫn chưa về. Huống chi lần này cô cũng nhận ra anh mà. Khương Dịch nhẹ nhàng vuốt ve cằm cô, khoảng cách quá gần, anh thậm chí có thể ngửi được mùi rượu trên khóe môi của Chỉ Yên, cùng với mùi hoa hương tường vi khẽ thoảng qua. Hô hấp của anh ngày càng nặng, đầu nghiêng nghiêng. Uống không ít rượu rồi, hình như cũng hơi nhiều. Đầu óc cô lúc này đã bắt đầu nặng rồi. Chỉ Yên thở ra một hơi, còn chưa kịp trả lời, đột nhiên mặt anh đã tới gần, cánh môi áp xuống, mang theo hương rượu quyện với mùi thuốc lá nhàn nhạt, tinh khiết ở trên môi cô nhẹ nhàng chằn chọc, không có thêm bất cứ động tác nào, tùy ý mà ngây thơ. Chẳng giống tác phong của Khương Dịch chút nào, Chỉ Yên trong lúc nhất thời không phản ứng, cô chớp chớp mắt, sau đó lại chớp mắt. Khuôn mặt Khương Dịch gần trong gang tấc, đẹp đẽ, thậm chí hoàn toàn nhìn không ra lỗ chân lông, mày rậm, mũi cao, ngay cả bên sườn mặt, đến một chỗ xấu cũng không tìm ra. Lần đầu tiên Chỉ Yên cẩn thận ngắm nhìn anh, trái tim cô đạp loạn, cổ họng nghẹn nghẹn. Ngay lúc sắp không thở được nữa, đầu ngón tay anh chợt buông lỏng, ở trên môi cô khẽ cắn một cái. Cô nghe thấy anh thấp giọng nói hai chữ, phạt em. Là phạt cô uống quá nhiều rượu, hay là phạt cô không nhận ra anh? Chỉ Yên cảm thấy lần thứ hai, đại não cô lại thiếu dưỡng khí, đến cả cung phản xạ cũng giải ra không ít. Phải một hồi lâu sau, cô mới nhớ tới tin hot bạch lộ nói với cô hôm nay. Không công bằng, cô cùng lắm chỉ không nhận ra anh mà thôi. Vẫn tốt hơn Khương Dịch cho cô đội nón xanh mà. Hai người dù sao cũng là vợ chồng mà. Huống chi cũng không phải chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Chỉ Yên càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực. Cô đè đè ấn đường, vừa muốn nói lại nghe thấy phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Người nọ khẳng định là say không ít. Tiếng bước chân rõ ràng loạn không thành bước. Vừa mở miệng, giọng nói líu cả lại. Ông Khương, Khương Tổng, anh đổi khẩu vị à? Ở nước ngoài Khương Dịch hẹn hò với toàn người mẫu, thế mà lại có hứng thú với tiểu bạch thỏ thanh thuần như này, cũng không làm cho hắn ngạc nhiên lắm. Chỉ Yên nghe ra, đây là cái vị vừa rồi thao thao bất tuyệt cùng cô mà. Cô vừa nâng mắt, vừa vặn nhìn thấy Khương Dịch khẽ cau mày, khóe môi anh bị son môi của cô phủ một tầng đỏ nhạt, vừa giơ tay lên cọ cọ nhẹ một chút, bàn tay cũng nhiễm màu đỏ. Khương Dịch không nói chuyện, khóe môi tuy nhẹ nhàng câu lên một chút, vẻ mặt lại rõ ràng không ngờ. Vị giám đốc kia lập tức sợ hãi, đến tỉnh một nửa, không dám hỏi nhiều, xám xịt đi vào toilet, mãi cũng không dám ra. Bữa tiệc lúc sau đã biến thành tiệc mừng Khương Dịch trở về, mãi hơn 10 giờ tối mới kết thúc. Khương Dịch cùng Chỉ Yên đều uống rượu, không có thể lái xe, chỉ có thể gọi điện thoại kêu tài xế đến đón. Thành phố Lâm An ở vùng Duyên Hải, gió đêm ẩm nhưng cũng lạnh đến xương. Tửu lượng của Chỉ Yên không tồi, nhưng lại phải uống quá nhiều. Lúc ra khỏi cửa, bị gió đêm thổi qua, đầu lại đau. Cô kéo vạt áo khoác, chờ xe nhàm chán, liền lấy vài quyển tạp chí ở sạp báo ven đường lên xem. Rất nhiều tin tức bạch lộ đã từng nói với cô, nhưng mà nghe người ta nói, với tự mình xem quả là không giống nhau. Chị Yên lật vài tờ, đem toàn bộ chú ý đặt trên tin tức về Khương Dịch. Người viết đến là Ba Hoa Trích Chòe. Chị Yên xem rất chăm chú, bất ngờ nghe tiếng còi xe vang lên phía sau. Quay đầu nhìn lại là xe của Khương gia. Chị Yên đóng lại mấy cuốn tạp chí, đưa ra một tờ tiền đỏ, cầm theo mấy kỳ danh yêu mang lên xe. Trong xe không chỉ có cô và Khương Dịch. Sau khi đóng cửa xe, chị Yên mới chú ý tới người đang ngồi ghế trước. Người nọ quay đầu liếc nhìn cô một cái. Chị dâu. Ánh đèn đường từ bên ngoài chiếu vào, mờ mờ ảo ảo. Chị Yên không nhìn rõ, nhưng cũng nhận ra người này, ai là ông chủ của hội quán. Vừa rồi lúc ở trên bàn tiệc, anh ta không ngừng nhìn cô. Người nọ tự giới thiệu. Lục Cận Thanh. Chị Yên nhếch môi cười cười, đơn giản chào hỏi, rồi cúi đầu xem tạp chí. Trước khi xe khởi động, tài xế hỏi cô. Phu nhân, có cần bật đèn không ạ? Không cần đâu, bật đi. Chị Yên nghiêng đầu nhìn Khương Dịch, ánh mắt anh chuyển từ cuốn tạp chí tới khuôn mặt cô, sau đó duỗi tay nới lỏng cà vạt. Chuyện này vốn dĩ đối lý rõ ràng là Khương Dịch, kết quả bị anh nhìn như vậy, chị Yên ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. Sau khi đèn đã bật, chị Yên biết có vài lời không thể tùy tiện nói trước mặt người ngoài, vì thế dứt khoát đem mấy quyển tạp chí đều đưa tới trước mặt Khương Dịch. Cô hất cầm, chân đạp một cái, còn kiêu ngạo hử mũi với anh. Khương Dịch nhìn qua đại khái nội dung, mày càng nhăn chặt lại. Nghi ngờ cùng nữ người mẫu nghỉ phép ở bãi biển, nghi ngờ cùng nữ minh tinh Hollywood đi bệnh viện phụ sản kiểm tra, nghi ngờ cùng nữ ca sĩ nổi danh hẹn hò một tháng, tình cảm tan vỡ. Lại vừa thấy chữ ký của biên tập viên ký bên dưới, sở sở. Còn nhóc Khương Du Sở này, lá gan cũng thật là lớn, chẳng cần biết có hay hay không, đều viết loạn. Nói như anh ra nước ngoài, chỉ biết hẹn hò linh tinh vậy. Khương Dịch khép cuốn tạp chí lại, vừa uống rượu xong, khiến đầu anh có chút đau, để ấn đường, cũng không mở miệng giải thích. Thật sự là không biết giải thích cái gì, bởi vì mấy người này, anh căn bản không nhớ rõ ai với ai. Quan trọng nhất chính là, anh giải thích, chị Yên cũng chưa chắc sẽ tin. Chị Yên lại đem phản ứng của anh, hiểu thành là vì chột dạ. Cô nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thở ra một hơi dài. Bên ngoài từng hàng ngô đồng đều lùi lại phía sau. Tài xế lái xe vững vàng. Khi mà đến trước ngã tư đường, tay lái đột nhiên đánh mạnh một chút. Theo quán tính, chị Yên không đề phòng mà lao sang một hướng khác. May mắn được Khương Dịch đỡ lấy mới không bị ngã xuống. Cô không biết là cố ý hay vô tình mà cái môi mỏng của anh cọ nhẹ lên má cô, mềm ấm mà nóng bỏng. Giây tiếp theo, chị Yên nghe được thấy Khương Dịch mở miệng là nói với tài xế. Không muốn tiền lương nữa hả? Chị Yên lập tức ngồi dậy, tim vẫn còn hơi hoảng loạn. Cô lên tiếng giải thích giúp người tài xế một câu. Em không sao. Ghế phụ. Lục Cận Thanh cười nhạt một tiếng. Vừa rồi lúc chị Yên ngã qua bị anh hôn, cậu rõ ràng thấy Khương Dịch cong khóe môi, mặc dù chỉ là trong chớp mắt. Thực là muộn phiền. Lục Cận Thanh mắt trợn trắng. Vì đến nhà đã rất khuya, trong nhà không có đàn ông, chỉ có một bảo mẫu. Lúc trước nhận điện thoại của cô nên đã nghỉ trước. Biệt thự càng thêm trống trải an tĩnh. Chị Yên vừa mệt vừa buồn ngủ, thay đôi dép lê, lại từ tủ rời lấy ra một đôi dép, dùng một lần đưa cho Khương Dịch. Cô ngáp một cái, khi nói chuyện mang theo âm mũi. Ngày mai mua sau, đêm nay anh dùng tạm trước đã. Bị cảm rồi. Chị Yên khẽ gật đầu, mấy ngày nay cứ nóng lạnh liên tục. Cô ra diễn đều là ở bên ngoài phim trường, đã bị cảm mấy ngày rồi. Đã uống thuốc chưa? Em có uống rồi. Mẹ của Khương Dịch là phó viện trưởng của một bệnh viện tư nhân, cho nên trong nhà phương diện thuốc men luôn luôn đầy đủ, hơn nữa định kỳ sẽ đổi một lần. Chị Yên pha hai bát canh giải rượu, đưa cho Khương Dịch một bát, sau đó bưng bát của mình chậm rì rì lên lầu. Đầu cô có chút nặng, cơ thể cũng không quá thoải mái, đi phòng tắm bằng nước ấm mới thấy dễ chịu hơn một chút. Đèn phòng ngủ vẫn sáng, Khương Dịch đứng trước cái tủ đầu giường. Chị Yên híp mắt nhìn, chú ý tới cái hòm thuốc trước mặt anh. Dường như anh biết cô ra, đôi mắt cũng chẳng thèm nâng lên một chút. Nằm lên giường đi. Làm gì? Chị Yên tưởng tượng một chút, giọng nói đều run lên. Tuy rằng biết đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng mà bây giờ tiến độ này có phải quá nhanh rồi không? Khương Dịch quay đầu liếc nhìn cô một cái, duỗi tay đi tốn cô lên. Chị Yên vốn dĩ cảm mạo nên cũng không có bao nhiêu sức lực, dễ như trở bàn tay mà đã bị anh đẩy ngã xuống trên giường. Đầu cô choáng váng, trước mắt lung lay mấy ngôi sao bay lượn. Chị Yên quay đầu nhìn. Dưới ánh đèn thủy tinh, Khương Dịch đang dùng ống tiêm đem thuốc trong một loạt cái bình nhỏ trong suốt nước thuốc hút vào, dáng vẻ nghiêm túc y như lần đầu giải phẫu chuột bạch nhỏ trước đây. Chị Yên trong lòng rơi lộp bộp, mới vừa chống cánh tay muốn bỏ dậy, eo cô đã bị anh ôm lấy rồi đè xuống. Chị Yên, giọng nam rất rõ ràng. Sau đó một loạt vỏ thủy tinh bị anh ném vào thùng rác, lại cạch vài tiếng. Em giờ muốn bị anh tiêm một mũi hay là muốn anh làm một lần? Chị Yên không cố ngồi dậy nữa, nhưng hai chân lại khẩn trương khép chặt thêm một chút. Tay Khương Dịch đã rời khỏi eo cô, rũ mắt đem không khí trong ống tiêm đẩy ra. Chị Yên dựa vào gối nhìn qua, vừa lúc bắt gặp khóe môi anh hơi động, sau đó mặt không đổi sắc mà hộc ra mấy chữ: tự mình cởi ra. Khương Dịch quá bình tĩnh, so ra ý nghĩa vừa rồi của chị Yên lại có chút đáng khinh bỉ. Đẩy không khí chỉ cần vài giây, lúc Khương Dịch ngẩng đầu lên, chị Yên vẫn giữ nguyên tư thế cũ, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ, bởi vì trước động tác quá mạnh khiến cho làn váy đã kéo lên tận đùi, làm lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp. Hô hấp của Khương Dịch nhanh chóng rối loạn. Chị Yên nhìn tầm mắt anh không đặt lên người mình, hơi cau mày, đôi mắt híp lại, dường như kiên nhẫn đã bị cô dùng hết rồi. Cô cũng không dám lộn xộn nữa, nhanh chóng đem vạt áo hoàn toàn nhấc lên, quay đầu vùi mặt vào gối, đồng thời đem quần áo nhỏ kéo xuống một nửa. Cảm giác đối với Khương Dịch và bác sĩ vốn dĩ là hoàn toàn khác nhau. Chị Yên mặt đỏ tai hồng, đến hô hấp cũng đều nóng lên, nhiễm vào cho nhiệt độ trước gối cũng tăng lên không ít, đến cái mũi nhỏ cũng nóng lên đến kinh người. Thậm chí cô có thể cảm nhận được rõ ràng được chút cồn lạnh lẽo đang cọ cọ qua da thịt. Khương Dịch không cho cô thời gian để thích ứng, trên mông đã tê dần. Cô không nhịn được, khẽ hử một tiếng rầu rĩ, tay bắt lấy tấm ga chải giường nắm chặt. Chờ tiêm xong, chị Yên liền lập tức kéo quần áo ngồi dậy cẩn thận. Mông mới đụng tới giường, lại phản xạ có điều kiện mà bật đứng dậy. Cái mông đáng thương đau đến mức khiến khuôn mặt cô đều nhăn lại thành đoàn. Quả thực vừa rồi, Khương Dịch xuống tay có chút hơi mạnh. Đôi mắt anh bởi vì bờ mông trắng nõn mượt của cô mà khẽ rung động, nhất thời không khống chế được mình. Anh nhìn nơi Chí Yên vừa ngồi dậy, đem kim tiêm dùng một lần xử lý cẩn thận, đột nhiên hỏi: có đau bụng không? Cái mông của em. Chí Yên còn chưa nói hết câu, đã cảm thấy có một dòng chảy sứt lượn qua bụng nhỏ. Sắc mặt cô trắng bệch, còn chưa kịp xấu hổ đã vội vàng chạy vào toilet. Dì cả tới thăm quả không đúng thời điểm. Lúc chị Yên từ toilet trở ra đã là 15 phút sau. Mông đau, bụng cũng đau, ngay cả đầu cũng đau luôn. Khăn trải giường đã được Khương Dịch thay mới. Chị Yên thở dài, đem bản thân nhịp bổ lên giường. Khi mà Khương Dịch trở vào phòng, chị Yên vẫn không nhúc nhích nằm trên giường. Nếu không phải còn những thanh âm hử nhẹ liên miên kia, thì cứ nghĩ cô đã ngủ rồi. Chị Yên khê đầu lên mấy cuốn tạp chí, bề ngoài lạnh lẽo, khó khăn lắm mới cho nhiệt độ trên mặt cô giảm bớt. Mí mắt rõ ràng rất nặng, nhưng ý thức lại cực kỳ tỉnh táo. Cô nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, một lúc lâu sau mới quay đầu nhìn thoáng qua. Khương Dịch bước vài giây đã tới, đưa cái ly nước tới bên miệng. Chị Yên hít hít cái mũi, một mùi đường đỏ cùng gừng băm hòa vào nhau làm cay cay sống mũi. Cô nhận lấy ly nước, bóp mũi đem tất cả ly nước đường đỏ ấy một ngụm uống hết. Khương Dịch tự hồ còn có công việc rất bận. Chị Yên thấy nốt tay bút của anh vẫn còn sáng lên, phía trên có hàng chữ in đậm ở giữa. Cô tinh mắt nhìn thấy bốn chữ: giáo sư khách mời. Gì, còn là giáo sư nữa kia chứ. Rồi bọn họ làm sao để xăm bữa nửa tháng lại lên trang nhất một lần sau. Chị Yên thu ánh mắt lại, dứt khoát dựa vào đầu giường xem tạp chí. Nửa tiếng sau, cô càng xem càng không ngủ được. Khương Dịch ngồi bên phía tay phải cô, cũng ở tư thế tương tự, cứ cách vài phút lại nhìn sang cô một cái. Chị Yên thở dài một hơi, vẫn là không nhịn được, khép tạp chí lại quay đầu hỏi: Khương Dịch, anh ở bên ngoài cùng phụ nữ chơi bời thế nào? Em cũng mặc kệ, em có thể hoàn toàn coi như mắt mù tai điếc, chỉ cần đừng để một ngày nào đó lại giữa đường nhảy sang một người phụ nữ to bụng, đến lúc đó bị mẹ anh biết được thì không tốt đâu. Thật ra đều là lấy cớ, đừng nói là mẹ của Khương Dịch, ngay cả cô cũng đều cảm thấy không thoải mái trong lòng. Làm gì có chính thất nào nguyện ý chịu nhường nhịn tiểu tam chứ. Chị Yên cũng không ngoại lệ, tuy rằng cô đối với thân phận vợ cả của mình cũng hơi có chút chột dạ. Đôi mắt chị Yên lấp lánh, có vài tia sáng khẽ lướt qua. Cô thấy Khương Dịch khẽ nhíu mày, đáy mắt tối sầm đi, sau đó giơ tay ôm bả vai cô tới trước mặt mình. Lúc mà chị Yên sương mắt lên nhìn, có thể thấy được màn hình notebook trước mặt. có một cửa sổ trò chuyện vẫn đang mở, một loại hình ảnh bày ra. Chỉ Yên xem từng cái một, dễ dàng nhận ra đây đều là ảnh chụp Khương Dịch mà Danh Yêu mới tung ra gần đây. So với ảnh đã qua xử lý trên tạp chí, quả thật không hề giống nhau. Mấy tấm ảnh này rõ ràng chẳng có một tí chút ái muội nào, hơn nữa bối cảnh cũng chỉ có một. So với bí mật gặp mặt thì càng giống là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đã được sắp xếp trước. Phía dưới ảnh còn có lời giải thích của đối phương. Đây đều là bạn tốt mà em quen được ở nước ngoài. Anh cũng biết thành tích của em ở tòa soạn không được tốt lắm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ mất bát cơm mất. Cho nên em mới nhờ các cô ấy giúp một chút. Nghe nói anh mỗi thứ năm đều đến đó họp. Bị trộm với anh thì tin tức càng có giá trị hơn. Anh nói xem có đúng không? Anh Tư. Nói gì đi, anh. Lúc trước em cũng có gọi điện muốn hỏi anh trước, nhưng máy vẫn luôn báo bẩn. Anh, em biết sai rồi. Em không nên hủy hoại danh dự của anh. Kéo qua một đoạn tin nhắn dài, chị Yên mới nhớ tới ký giả to gan kia là ai. Chữ ký đặc biệt ngắn gọn, chỉ có hai chữ sở sở. Chị Yên thở ra, suýt chút nữa đã quên mất cô em chồng đang làm việc ở Danh Yêu rồi. Cô vốn đang nghĩ, ký giả nào lại liều mạng như vậy, phóng đại sự việc thành như thế. Còn nói nếu Khương Dịch ra mặt phủ định, sẽ cuốn gói ra đi. Nếu là Khương Du Sở, vậy toàn bộ sự việc đều đã được giải thích rồi. Dựa vào trình độ được nuông chiều của Khương Du Sở ở Khương gia, việc Khương Dịch đứng ra thanh minh chắc đến kiếp sau cũng không xảy ra ấy chứ. Chị Yên có chút đau đầu đè ấn đường. Ngoài những gì Khương Du Sở đã giải thích cho Khương Dịch trong vài giờ này, cô cũng biết còn một điều quan trọng nhất mà cô ấy chưa nói ra. Cái đầu đề này nói không chừng là cố ý làm cho cô xem, khiến trong lòng cô phải khó chịu. Chị Yên và Khương Du Sở gặp nhau chưa được mấy lần, nhưng cũng biết cô nhóc kia chẳng ưa gì mình. Cô ấy không phải là thể hiện sau lưng, mà trực tiếp biểu lộ ngay trước mắt cô kìa. Khương Du Sở vào Danh Yêu hơn một năm, chị Yên nhớ rõ nửa năm trước, tất cả đều là bài vì Lục Cận Thanh. Rồi đến nửa năm sau, cô cùng Khương Dịch vừa kết hôn, liền biến thành Khương Dịch lên trang nhất. Cô đem tầm mắt nhìn qua chỗ khác, rồi nhanh chóng trở về tư thế ban đầu. Khương Dịch cuối cùng cũng mở miệng, sờ sờ viết bừa, anh cũng không biết. Nói giống như nếu anh biết sẽ không để cô ấy viết bừa vậy. Chị Yên không hỏi vấn đề này, cô cố uyển chuyển đổi chủ đề câu chuyện sang giờ. Lúc ở nước ngoài anh rất bận sao? Chị Yên nhớ rõ ban đầu cô cũng gọi cho Khương Dịch vài lần nhưng đều không có người nhận. Bận đến mức không có thời gian nghe điện thoại sao? Khương Dịch đóng notebook lại, nghiêng đầu nhìn qua. Em có gọi cho anh sao? Mẹ nói anh ở nước ngoài chắc chắn là rất bận, bà ấy không muốn quấy rầy đến anh, vì thế liền đem nhiệm vụ quấy rầy anh chuyển qua cho em. Cô cũng biết Khương Dịch rất bận, xuất ngoại nửa năm, vừa phải xử lý công việc của mấy chi nhánh ở nước ngoài, vừa muốn tiếp tục học theo y học chuyên nghiệp. Anh nhất định đều hận một ngày, sao lại không phải 48 giờ. Nhưng chị Yên không ngờ sẽ bận như vậy, bận đến không có thời gian để nhận điện thoại. Sau mấy lần, cô cũng không gọi nữa. Dù sao cũng không ai nhận. Cô khẽ cắn môi, đôi mắt mở to, nhìn quả thực giống một chú hổ ly nhỏ. Khóe môi Khương Dịch hơi giật, cười lại như không. Thật sự có gọi đến sao? Chị Yên bị nghi ngờ suýt chút phát hỏa. Cô nhíu mày gật đầu, sau đó lại nghe Khương Dịch nói một câu. Gọi lại lần nữa. Có bệnh sao? Khóe mắt Khương Dịch hơi hơi nhướng lên, nghiêng người nhìn cô. Từ dưới đáy mắt dường như có hai đóa hoa đào bay ra, câu nhân đoạt hồn. Chị Yên bị anh nhìn chưa đến nửa phút, liền tước vũ khí đầu hàng, mở ra điện thoại lục tìm thông tin. Một phút đồng hồ qua đi, hai phút qua đi, tới rồi ba phút, di động Khương Dịch chẳng hề vang lên. Chị Yên sửng sốt vài giây. Anh cho em vào danh sách đen đấy à? Bên môi Khương Dịch độ cong dài lớn, chả có lý do gì lại thêm mấy phần ngả ngớn. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại chị Yên. Sai số rồi. Mặt cô không hề đổi sắc, nhanh chóng cúp điện thoại. Ánh mắt đảo quanh, vừa muốn ho một tiếng để che giấu sự xấu hổ, tay lại bỗng dưng nóng lên, bàn tay đàn ông dùng lực kéo cô qua. Chị Yên còn chưa kịp phản ứng lại, mặt Khương Dịch đã kề sát tới. Khi anh nói chuyện, hơi nóng khẽ vờn bên khóe miệng cô, có chút ngứa lại có chút nóng. Chị Yên, trước kia em đều gọi anh như thế nào? Chị Yên nhẹ nuốt nước miếng, quay đầu đi chẳng nói gì. Toàn bộ hô hấp của Khương Dịch liền phả vào tay cô. Nói xem. Chị Yên vẫn như cũ im lặng, chẳng nói lời nào. Răng đỏ đã lan từ bên tai đến cả khuôn mặt rồi. Buồn ngủ rồi. Buồn ngủ. Gọi rồi sẽ cho em ngủ.